Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1796, lần nữa tiến vào yêu thú đại lục. Hôm sau, hậu phương căn cứ vẫn như cũ ở vào một mảnh tiếng cười cười nói nói bên trong. Trận đánh hôm qua, hung thú cùng dị tộc nhân đại bại mà chạy. Khả năng thật sợ vỡ mật, thậm chí cũng không dám đặt chân tử vong cấm địa một bước. Chiến tranh nhìn như thật kết thúc một dạng, nhưng Tô Nghĩa vẫn chưa buông lỏng cảnh giác, như cũ làm các loại an bài, cũng tổ chức một cái hội nghị cấp cao. Chủ đề của hội nghị là nghiên cứu một chút một giai đoạn phòng ngự vấn đề. Nửa giờ sau, hội nghị kết thúc, Tô Nghĩa đơn độc lưu lại La Tuấn Nam, cáo chi muốn đi trước yêu thú đại lục dự định. Hai người nói chuyện với nhau hoàn tất, Tô Nghĩa phân phó chí năng chiến xa đem lôi thần Gatling giao cho chiến xa màu đỏ. Lôi thần Gatling là hậu phương căn cứ lớn nhất ỷ vào. Chỉ cần có lôi thần ra đặc lợi tại, dù là hung thú cùng dị tộc nhân ngóc đầu trở lại cũng không cần phải lo lắng cái gì. Đây cũng là Tô Nghĩa có thể yên tâm rời đi nguyên nhân chủ yếu. Hết thảy an bài thỏa đáng. Tô Nghĩa tiêu hao một viên thần phẩm linh tinh, thông qua hạo thiên kính mở ra thời không thông đạo, lấy chí năng chiến xa tiến hành xuyên thẳng qua, tiến vào yêu thú đại lục trước tiên. Tô Nghĩa hướng ra ngoài quét qua, đã thấy bên ngoài là một mảnh liên miên sơn mạch, nhìn qua có chút quen thuộc bộ dáng. Số 2, nơi này là không là lần trước tới qua địa phương? Tô Nghĩa hỏi, chính là, chí năng chiến xa khẳng định nói. Vận khí tốt như vậy sao? Tô Nghĩa trên khóe miệng nổi lên một vệt ý cười. Lần này tới yêu thú đại lục mục đích là rút ra thập đại yêu vương năng lực. Quá trình này không thể tránh khỏi cũng là một trận chém giết. Cho nên, khẳng định phải theo yếu nhất bắt đầu. Theo Hắc Dương Liệt Cốc thử trong miệng biết được, thập đại yêu vương bên trong tu vi cao nhất chính là Vảy Rồng Đồng Tiêu Hổ. Là một cái chân linh cảnh ngũ trọng yêu vương. Yếu nhất là chân linh cảnh nhất trọng Bạch Quang Xích Viêm Thú. Lần trước đến yêu thú đại lục, đuổi giết bọn hắn cái kia chân linh cảnh nhất trọng yêu vương. Cũng là Bạch Quang Xích Viêm Thú. Nguyên bản, Tô Nghĩa còn tưởng rằng muốn bỏ chút thời gian mới có thể tìm được Bạch Quang Xích Viêm Thú địa bàn. Chưa từng nghĩ xuyên qua đến thì đến chỗ rồi. Kể từ đó, ngược lại là tiết kiệm được không ít thời gian. Số 2. Tìm kiếm một chút Bạch Quang Xích Viêm Thú có ở đó hay không? Tô Nghĩa phân phó nói. Chí năng chiến xa tìm tòi một hồi. Hồi báo nói. Tô Nghĩa, không có phát hiện Bạch Quang Xích Viêm Thú tung tích. Không có. Tô Nghĩa cau mày trầm tư một chút. Ngược lại hỏi, có hay không thông thần cảnh yêu thú? Bạch Quang Xích Viêm Thú không tại. Chuyến này cũng không thể đến không? Làm điểm thông thần cảnh yêu thú rút ra điểm năng lực cũng là lựa chọn tốt. Chỉ có một cái thông thần cảnh nhất trọng hắc chuẩn ưng. Chí năng chiến xa nói ra. Thảo, Tô Nghĩa không nhịn được phát nổ câu xuất khẩu. Tại nham tộc đại lục thời điểm, xử lý qua một cái hắc chuẩn ưng. Cho nên cũng sẽ không thể tiếp tục rút ra năng lực. Tô Nghĩa, chúng ta làm sao bây giờ? Chí năng chiến xa dò hỏi. Tô Nghĩa trầm ngâm một chút, nói ra, số 2, cái kia hắc chuẩn ưng ở nơi nào? Hắn dự định đem cái này hắc chuẩn ưng bắt lại xem xét hỏi một chút. Nhìn xem có thể hay không biết được Bạch Quang Xích Viêm Thú hạ lạc. Tên kia ở một tòa động phủ bên trong tu luyện, khoảng cách nơi đây 20 km. Chí năng chiến xa lập tức trở về nói. Số 2, dẫn đường, Tô Nghĩa phân phó một tiếng. Vài phút về sau, chí năng chiến xa bay đến một ngọn núi phụ cận. Hắc chuẩn ưng động phủ ngay tại ngọn núi này bên trong. Tô Nghĩa không cần tốn nhiều sức đem bắt. Sau đó liền triển khai thẩm vấn. Thẩm vấn kết thúc, Tô Nghĩa mắt lộ ra lên vẻ do dự. Theo hắc chuẩn ưng bàn giao, Bạch Quang Xích Viêm Thú đã rời đi yêu thú đại lục. Đi đến phi vũ tộc đại lục, tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.